Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, chương 328, Bích Giao chi hôn. Một tiếng vang nhỏ, lại là Bích Giao bởi vì đau lòng đứng lên bị biến thành trung niên mỹ phụ thần thánh thiên linh hồ, vứt trên mặt đất Trương Tiểu Phàm, mà đem trong tay mình tiểu thần thánh thiên linh hồ cũng không khách khí chút nào hung hăng vứt trên mặt đất. Đồng thời, vẫn một bộ tức giận phẫn nộ bộ dáng. Hai mắt trừng mắt nhìn trước mặt trung niên mỹ phụ. Ngươi tại sao có thể đối xử với hắn như thế? Chẳng lẽ, ngươi liền không thể nhẹ nhàng đem hắn để dưới đất sao? Hừ, con nói ta đây, ngươi là thế nào đối đãi hài tử của ta? Trung niên mỹ phụ giận hừ một tiếng. Ngay tại Bích Giao cùng U Cơ trước mặt, nhấc chân đi đến Trương Tiểu Phàm bên cạnh, một nắm chặt hắn lồng ngực y phục, đem hắn nhấc lên, tay phải vẫn cấp tốc giơ lên, tại Trương Tiểu Phàm hai bên trên mặt liên tục đánh 7-8 chưởng, một bên đánh vẫn một bên mị thanh mắng: tiểu nha đầu, nhìn ra được ngươi đối tiểu tử này có chút quan tâm, chẳng lẽ hắn là các ngươi người trong lòng? Hừ, các ngươi đánh hài tử của ta, ta liền đánh hắn. Ngươi, Bích Giao chán nản, muốn nói lại thôi, lại cuối cùng không có mở miệng phản bác trung niên mỹ phụ lời nói. Mà chính là nhìn về phía trước, phía sau lưng chảy từng tia vết máu Trương Tiểu Phàm. Trong đôi mắt đột nhiên bắn ra cuồn cuộn nước mắt, đột nhiên xoay người một cái, đi vào mặt đất ba cái tiểu lão hổ trước mặt, một tay thay hai cái, giơ tay một cái, liền giống như vậy xách con thỏ một dạng đem ba cái thần thú cho nhấc lên. Ngươi xem trọng, nếu như ngươi lại đánh hắn một chút, ta Bích Giao liền lập tức thân thủ kết ngươi ba đứa hài tử. Nói, Bích Giao hai tay vẫn hung hăng lay động một chút. Thẳng lay động trong tay đến liền không thể động đậy kêu to, tiểu lão hổ nhóm càng thêm đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, nhẫn thụ lấy khó nói lên lời thống khổ. Giao nhi, ngươi đối ta thật tốt, như thế giữ gìn ta. Tuy nhiên bị trung niên mỹ phụ đánh lấy cái tát, Trương Tiểu Phàm nhất thời nói không ra lời, nhưng ở trong lòng lại là phi thường chi ấm áp. Bích Giao động tác cố nhiên có chút tiểu tính tình, giống tiểu hài tử đánh nhau lúc ăn miếng trả miếng một dạng. Nhưng dù sao cũng là đối Trương Tiểu Phàm thích vô cùng, mới như thế biểu hiện ra ngoài a. Giao nhi, tỉnh táo, hồi lâu không nói gì U Cơ, đối Bích Giao hô một câu, liền lại trước khi đi một bước, đối lên trước mặt trung niên mỹ phụ nói ra: phu nhân, ba người chúng ta đến không có đối ngươi hài tử bất lợi ý tứ, hết thảy đều là bởi vì tránh né những vũ dực đó lôi điểu mà lên, đi vào các ngươi động phủ, đơn thuần trùng hợp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn xin ngươi buông ra mạo phạm ngươi hổ uy tiểu tử đi. Chúng ta tất nhiên sẽ đưa ngươi ba đứa hài tử cũng lưu tại nơi này. Hừ, ngươi cho rằng giữa các ngươi có cùng ta cò kè mặc cả tư cách sao? Ta một cái ngón tay liền có thể nhượng ba người các ngươi lập tức táng thân ở chỗ này. Trung niên mỹ phụ ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh nói: hèn mọn nhân loại, còn dám khinh nhờn thần uy, thật sự là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Nếu không phải ta bởi vì vừa mới sản xuất, sao lại để cho các ngươi những người này có cơ hội bức hiếp hài tử của ta? Hừ, ta thực lực bây giờ khôi phục lời, hiện tại liền thu hồi chính mình hài tử cũng là dễ như trở bàn tay, không bình thường dễ dàng. Các ngươi đáng tiếc. Không đợi trung niên mỹ phụ nói tiếp, liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, một chút cũng nói không được, bởi vì này Nhi U Cơ đã tế ra bản thân Thu Thủy Tiên Kiếm, trong nháy mắt liền đem mũi kiếm đỉnh ở trong đó một cái tiểu lão hổ chỗ cổ. Lạnh lùng nói: phu nhân, ngươi bây giờ thương con bị chúng ta khống chế, mà ngươi cũng chế trụ bên ta một người, Nếu như ngươi muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người tất cả đều vui vẻ lời nói, liền mau đem hắn buông ra. Nếu không, lấy hai người chúng ta thực lực, ở trước mặt ngươi, thân thủ giết chết ngươi một đứa bé, cũng không phải việc khó gì. Dù sao, chúng ta là phàm nhân, tiện mệnh một đầu, sinh tử không tiếc, mà bọn hắn, đều là thần thú, đều là ngươi hài tử. Ngươi có thể nếu coi trọng, ta Chu Tước Thánh Sứ, thế nhưng là giữ lời nói, dừng tay, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Trung niên Mỹ phụ thấy thế, biết mình không thể bức bách qua được tức giận hai vị trí đầu nữ. Vì cứu hạ chính mình hài tử, đành phải thỏa hiệp nói ra, tốt, ta thả đứa bé này, các ngươi đem ta ba đứa hài tử đều phóng, chúng ta hòa bình giải quyết. Cái này được rồi đi. Nói, trung niên Mỹ phụ vi biểu đạt thành ý. Cũng là đánh lấy ba người làm sao cũng đào thoát không tay mình tâm chủ ý. Cầm trong tay sách ngược Trương Tiểu Phàm cho đầu quân đi qua. Mà Bích Giao thấy thế, vội vàng thả ra trong tay Tiểu Lão Hổ, đưa chúng nó giao cho U Cơ. Chính mình nhảy đến giữa không trung, vươn tay cánh tay. Đem mình đầy thương tích Trương Tiểu Phàm cho tiếp xuống. Giao nhi, đây là ta lần thứ nhất chiến bại mà lại là bị bại triệt để như vậy. Bị bại tâm phục khẩu phục, lúc mới bắt đầu sau, ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó một hồi. Nào biết được, liền như vậy chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Cái này đại lão hổ thực lực, lại là liên tục tăng lên, triệt để siêu việt ta. Dưới tay nàng, nhất là nàng toàn lực xuất thủ thời điểm, ta cơ hồ liền khí lực pháp lực đều đề lên không nổi, hoàn toàn bị áp chế lại. Nằm ở Bích Giao trong ngực, cảm thụ được nàng lồng ngực mãnh liệt ngọc nữ phong cùng nghe thanh thuần mùi thơm. Trương Tiểu Phàm nhưng không có sảng khoái địa hưởng thụ, mà chính là cười khổ nói, đừng nói, Tiểu Phàm, đều tại ta, để ngươi ở bên ngoài trông coi sơn động. Gặp được như thế một cái cường địch, được rồi, hiện tại chúng ta an toàn, liền có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Bích Giao đôi mắt đẹp rưng rưng, thút tha thút thít nói, tự trách không thôi, Giao nhi, không cần dạng này, đều tại ta, không đợi đánh tan cường địch, bảo vệ tốt các ngươi. Trương Tiểu Phàm chịu đựng đọc bên trên truyền đến đau đớn. Lật tay đưa cánh tay ôm ngược ở Bích Giao hai vai. Yêu gay đắm vô hạn nói. Đối với Bích Giao, vì Bích Giao, cho dù là ăn chỉ thiên hạ khổ, nhận hết vô cùng tội, Trương Tiểu Phàm cũng sẽ không có chút hối hận. Bích Giao mấy cái là linh hồn nàng nơi ở, cũng là hắn kiếp trước kiếp này hết thảy. Vì như thế một cái dám yêu dám hận giai nhân, cho dù ở chết mấy lần trước, lại đến mấy cái luân hồi, lại tính được cái gì đâu. Tiểu Phàm, Giao nhi, ô ô, vừa rồi thật lo lắng cho ngươi. Nước mắt lấp lóe ở giữa, Bích Giao kềm nén không được nữa, lên tiếng khóc ồ lên, nói, bỗng nhiên cúi người qua, tại Trương Tiểu Phàm trên môi. Sâu sắc hôn đi, bờ môi kia đụng vào nhau một khắc này, thân thể hai người đều là chấn động, một loại trước đó chưa từng có cảm giác, trong nháy mắt xâm nhập hai người thể xác tinh thần, linh hồn, đem hai người ngàn ngàn vạn vạn năm, đời đời kiếp kiếp địa vô cùng luân hồi yêu thương đều thỏa thích thiêu đốt. Chỉ cái hôn này, kiếp trước đương thời chi tình ý, này, chi tình chú. Mang đến vô tận quyến luyến cùng đau thương. Đều như là hồng thủy một dạng đánh thẳng tới. Thân thể hai người run rẩy ở giữa. Tâm hồn nhảy vọt. Cũng từ đó siêu việt thời không. Siêu việt sinh tử. Siêu việt luân hồi. Thẳng hướng cái kia vĩnh hằng yêu chi thần điện bay đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.